Pháp Sư Tịnh Không dạy, làm lợi cho mình một cách chân chính là làm lợi cho người. Chư vị có thể làm lợi cho chúng sanh càng nhiều thì tư lợi của chính quý vị càng lớn.